Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, Thái Điểu người đại diện thành quả. Beckenbauer cuối cùng không có rời đi, mà là gãy quay trở về phòng làm việc của mình. Cùng hắn cùng nhau còn có lông mày kính lạp. Trở lại trong văn phòng, Beckenbauer cho Hơn gọi điện thoại. Rất nhanh Bayern Munich câu lạc bộ giám đốc liền đi tới chủ tịch trong văn phòng. Beckenbauer chỉ vào lông mày kính lạp nói ra. Vị tiểu thư này nói phụ thân của nàng đã từng cùng chúng ta liên hệ. Đồng thời cho một chương nàng cầu thủ tranh tài đĩa CD. Hơn lắc đầu. Ta chưa nghe nói qua chuyện này. Lông mày kính lạp ở trong lòng thở dài. Ba ba vui mừng như vậy sự tình. Cố gắng như vậy cử động. Căn bản cũng không có lại trong lòng đối phương lưu lại một điểm vết tích. Nếu như mình không đến Munich chạy chuyến này, mà là lựa chọn tại Brazil chờ đợi kết quả lời nói. Có lẽ đợi đến mùa giải kết thúc đều chưa hẳn có thể đợi đến từ châu Âu tin tức. Beckenbauer nhẹ gật đầu, nhưng không quan trọng. Chúng ta bây giờ liền đến xem chương này đĩa CD bên trong đến tột cùng có đồ vật gì đáng giá vị. Tiểu thư xinh đẹp này vọt tới trên đường cái đến cản xe của ta. Hắn cười đem ánh sáng bàn nhét vào máy móc bên trong. Đây là Godot chế tác tấm kia đĩa CD. Vinh quang tại hắn trận đầu Copa Libertadores trong trận đấu biểu hiện. Đường hình tượng bên trong vinh quang bằng tốc độ kinh người dẫn bóng thẳng hướng Cali châu Mỹ. Cầu môn lúc, trong phòng Beckenbauer cùng Hơn đều đem thân thể hướng TV phương hướng thăm dò. Hiển nhiên bọn hắn sinh ra hứng thú, vẫn luôn ở bên cạnh quan sát bọn hắn lông mày kính lạp trong lòng hơi nơi nới lỏng khẩu khí. Vinh quang tranh tài thu hình lại nàng đã nhìn qua, đối chương này đĩa CD nội dung hiểu rõ vô cùng. Không thể không nói, phụ thân của nàng tại chế tác đĩa CD thời điểm là rất bình thường dụng tâm. Cũng không phải là đem vinh quang ở trong trận đấu biểu hiện tất cả đều liều ở cùng nhau. Mà là rất có lựa chọn. Hắn cắt ra hình tượng cũng có thể đầy đủ biểu hiện ra vinh quang trước mắt kỹ thuật đặc biệt điểm. Đồng thời lại không có bại lộ vinh quang một chút khuyết điểm. Lông mày kính lạp cho rằng chỉ cần những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn cái này bàn thu hình. Lại đĩa CD, liền nhất định sẽ đối vinh quang cảm thấy hứng thú. Đây là không thể nghi ngờ. Một mặt là vinh quang thực lực xuất chúng. Một mặt khác chính là mình phụ thân biên tập công lao. Nhưng điều kiện tiên quyết là đến có người nhìn. Thu hình lại không hề dài. Cũng bất quá liền 10 phút đồng hồ mà thôi. Rất nhanh liền xem hết. Beckenbauer cùng Hơn sau khi xem xong. Liếc nhau. Sau đó dùng tiếng Đức trao đổi. Tốc độ của hắn khiến người khác sâu ấn tượng. Beckenbauer nói. Hơn gật gật đầu. Trước mắt xem ra. Tốc độ chính là hắn ưu thế lớn nhất. Vị tiểu thư kia nói cho ta. Tên này gọi là Vinh cầu thủ. Mới 17 tuổi. Phi thường trẻ tuổi cũng đã là Estepol tuyệt đối chủ lực. Nếu quả thật là như vậy. Vậy nói rõ hắn lại là tài hoa hơn người. Hơn cũng không có lập tức hạ quyết định. Mà là nói. Ta nghĩ chúng ta hẳn là phái cầu dò xét đi một chuyến Brazil. Nhất định phải theo dõi quan sát mới có thể xác định thực lực của hắn. Chỉ bằng một bàn người vì biên tập tranh tài thu hình lại là không được. Beckenbauer cũng nhẹ, gật đầu, đồng ý hơn đề nghị. Làm trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Bọn hắn làm việc tất nhiên đều là rất bình thường cẩn thận. Không lại bởi vì xúc động liền làm ra quyết định gì. Hai người sau khi trao đổi ngắn ngủi. Từ Beckenbauer chuyển dùng Anh ngữ đối lông mày kính lạp nói ra. Chúng ta đối tên này cầu thủ có chút hứng thú. Nhưng chúng ta còn cần thời gian đi quan sát hắn. Nếu như là Godot ở chỗ này. Như vậy đây tuyệt đối là có thể để trong lòng hắn mừng như điên kết quả. Lần thứ nhất cùng Bayern Munich dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ tiếp xúc. Liền thu được một kết quả như vậy. Đã rất tốt. Nhưng là lông mày kính lạp hiện tại vị trí tình huống khác biệt. Kết quả này đối với nàng mà nói cũng không tính là một tin tức tốt. Bởi vì hiện tại Estepol câu lạc bộ thúc gấp. Hiện tại vinh quang còn có thể dùng ta cần muốn suy nghĩ một chút đến lấp liếm cho qua. Về sau đâu? Bayern Munich quan sát cần thời gian, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể giải quyết. Tối thiểu nhất cần nhìn mấy trận vinh quang tranh tài A. Thời gian này coi như lớn. Estepon câu lạc bộ có thể làm cho bọn hắn chờ lâu như vậy sao? Cứ việc nội tâm lo lắng, nhưng là lông mày kính lập cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng nhẹ gật đầu, thuận tiện nhắc nhở một chút Beckenbauer. Được rồi, không có vấn đề. Bất quá hai ngày trước, Werder Bremen câu lạc bộ cũng đã liên hệ ta. Bọn hắn cầu dò xét đã xuất phát đi Brazil. Bất quá ta vẫn là cho rằng chỉ có Bayern Munich câu lạc bộ mới có thể đại biểu bóng đá Đức. Cho nên ta còn là tìm đến các ngươi. Nàng mặt mỉm cười nói. Werder Bremen cái này, kẻ lừa gạt cũng không phải nàng tùy tiện nói bậy. Tại phụ thân nàng trong nhật ký nàng biết Bremen xác thực đối vinh quang có hứng thú bởi vì bọn hắn. Thu phụ thân đĩa CD. Về phần bọn hắn đến tột cùng nhìn không thấy. Vậy cũng không biết. Nàng tin tưởng Bayern Munich cũng không có khả năng đi tìm Bremen chứng thực. Bởi vì nếu như song phương đều có hứng thú, đó chính là cạnh tranh quan hệ. Làm sao lại làm cho đối phương biết mình ý nghĩ đâu. Beckenbauer cũng mỉm cười gật đầu. Chấp nhận lông mày kính lạp tán thưởng. Chúng ta cầu dò xét cũng sẽ mau chóng xuất phát. Hơn ở bên cạnh dùng Anh ngữ nói. Đây chính là lông mày kính lạp trước mắt duy nhất có thể tranh thủ được đồ vật. Đối phương là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mà chính nàng chẳng phải là cái gì. Có thể lấy được kết quả như vậy. Đã rất bình thường không dễ dàng. Lông mày kính lạp biết mình cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này lý do. Nàng trực tiếp cáo từ. Lần này Beckenbauer tự mình đưa nàng đưa ra ngoài. Ta rất bình thường tán thưởng dũng khí của ngươi. Lông mày kính lạp tiểu thư. Ngươi là ta nhìn thấy cái thứ nhất như thế phấn đấu quên mình chào hàng mình cầu thủ người đại. Diện, chỉ dựa vào dũng khí của ngươi. Ta liền nguyện ý tin tưởng đó thật là một cái rất bình thường ưu tú cầu thủ. Nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Không phải mỗi người cũng giống như ta phản ứng như vậy nhanh nhẹn. Cho nên lần sau, đừng làm loại kia chuyện nguy hiểm. Beckenbauer khuôn mặt hiền lành. Ngữ khí ôn hòa nói. Lông mày kính lập có chút hổ thẹn cười cười. Rất xin lỗi. Beckenbauer tiên sinh. Ta thật sự là ra ngoài bất đắc dĩ. Bảo an không cho ta đi vào. Ta cam đoan. Lần sau tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lần sau. Không có có lần sau. Ta đây là đến trả nhân tình. Lần này Bang Vinh tới châu Âu. Ta liền cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Lông mày kính lạp tại trong lòng suy nghĩ. Beckenbauer gật gật đầu. Ta ngươi có điện thoại. Có chuyện gì? Chúng ta bên này sẽ liên hệ ngươi. Nói xong hắn liền muốn xoay người lại. Nhưng là lông mày kính lạp gọi hắn lại. Cái này. Beckenbauer tiên sinh. Ta biết điều thỉnh cầu này rất bình thường mạo muội. Nhưng. Ta có thể hay không may mắn có lưu ngài dãy số đâu. Bình thường đều là những cái kia rất nghiêu bức quản lý người mới có tư cách trực tiếp cùng. Beckenbauer liên hệ, coi như lông mày kính lạp thật là một hàng thật giá thật người đại diện. Nàng cũng không có khả năng thu hoạch được Beckenbauer số điện thoại. Nhưng nàng vẫn là rất bình thường mạo muội đưa ra yêu cầu. Nàng lo lắng cho mình rời đi về sau. Bayern Munich phương diện cũng không cùng mình liên hệ. Mà nếu như mình muốn chủ động tìm bọn hắn liên hệ, lại phải xông một lần Cebona đường cái số 51. Nàng cũng không giống không có chuyện vọt tới trên đường cái đi đón xe A. Không thể không nói, mỹ nữ tổng là có chút đặc quyền. Đối mặt lông mày kính lạp có chút không biết sâu cạn quá phận yêu cầu. Beckenbauer cũng không có gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, mà là nở nụ cười. Sau đó muốn qua lông mày kính lạp điện thoại, đem mã số của mình thua ở bên trên, trả lại cho nàng về sau. Beckenbauer quay người rời đi, lông mày kính lạp một bên cảm tạ, một bên gặp lại, một bên đem Beckenbauer tư nhân số điện thoại ghi tạc trên điện thoại di động của mình. Một lần nữa trở lại phòng làm việc của mình, hơn còn tại loại kia lấy Beckenbauer, nhìn thấy Beckenbauer trở về. Hơn liền hỏi, mặc dù tên này cầu thủ xác thực cho thấy tài hoa của hắn. Nhưng là, Chúng ta bên trong trước trận đã có quá nhiều ưu tú cầu thủ. Hắn mới 17 tuổi. Hắn thuộc về tương lai. Balak, bọn hắn thuộc ở hiện tại. Beckenbauer nhàn nhạt một câu liền quyết định Bayern Munich muốn tham dự đối vinh quang cạnh tranh. Bóng đá hoàng đế tại Bayern Munich trong câu lạc bộ là nói 102 nhân vật. Hắn quyết định sự tình. Bất kỳ người nào đều không cải biến được. Cho nên hơn cũng không nói. Hắn rời đi chủ đề. Cô bé kia thật xinh đẹp. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ người đại diện. Nàng nhưng chưa chắc chính là người đại diện. Không nghĩ tới Beckenbauer lại để cho hơn lấy làm kinh hãi. Nàng không phải muốn đúng vậy. Đó cũng là một cái thái điểu người đại diện. Beckenbauer nói như vậy thời điểm. Miệng giác kiều. Hoàng đế đang mỉm cười. Thành công để Bayern Munich quyết định phái ra cầu tìm kiếm Brazil theo dõi quan sát vinh quang. Đồng thời còn thu được Beckenbauer phương thức liên lạc. Lông mày kính lạp vị này thái điểu, người đại diện, trận chiến đầu tiên có thể tính bên trên là chiến quả huy hoàng. Nàng hiện tại cũng không có lý do gì tiếp tục lưu lại Munich. Đến một chuyến châu Âu tiền vé phi cơ cùng ăn ngủ phí đều là Tôn Phụng Dương tài trợ. Nàng hiện tại là người không có đồng nào. Tiếp tục lưu lại Munich, liền mang ý nghĩa muốn tốn nhiều tiền. Nàng đã thiếu Tôn Phụng Dương 100 vạn. Cũng không muốn lại ký càng nhiều tiền. Thế là ngày thứ hai. Lông mày kính lạp liền thừa đi máy bay quay trở về Estipol. Mà khi nàng tại Munich bận rộn thời điểm. Estipol cuối cùng một trận cấp Copa Libertadores tiểu tổ thi đấu cũng kết thúc. Lấy toàn dự bị xuất chiến Estipol tại sân nhà bị báo quốc gia đội 1-1 bức hòa. Vinh quang trên khán đài xem hết cả trận đấu. Luis Fabiano vì Estipol đánh vào duy nhất một cái dẫn bóng. Estipol lấy bất bại chiến tích kết thúc bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu bên trong hành trình. Cùng lúc đó, đường lông mày kính lạp còn ở trên trời bay lên thời điểm. Nàng khả năng hoàn toàn nghĩ không ra. Mình lúc ấy vì bức Bayern Munich sớm một chút xuất thủ chỗ vung láo. Vậy mà một câu thành sấm. Tại Werder Bremen câu lạc bộ tổng bộ trong đại lâu. Bọn hắn giám đốc Erlop ngay tại trong phòng làm việc của mình chỉnh lý một chút tạp vật. Những này tạp vật đều là thủ hạ đưa tới văn kiện tư liệu. Nhưng có thể bị đóng ở chỗ này mặc kệ lạc xám. Vậy đã nói rõ những vật này đều không thế nào trọng yếu. Erlop chủ yếu là cảm thấy những vật này ở trên bàn làm việc thật sự là quá vướng bận. Dự định dọn dẹp một chút. Nên ném liền ném đi. Hắn đầu tiên đem những cái kia giấy chất văn kiện tư liệu rút ra. Đứng tại máy cắt giấy trước lần lượt nhìn. Không có ích lợi gì liền xem hết ném vào máy cắt giấy. Hữu dụng liền tạm thời lưu lại. Ngay tại hắn lật xem tư liệu thời điểm. Đột nhiên phát hiện hạ một trang giấy có chút cứng rắn. Hắn run một cái. Một viên đĩa CD từ đó rơi ra. Ngã xuống đất. Hắn rất kỳ quái tại cái này một đôi giấy chất văn kiện bên trong lúc nào nhiều một chương đĩa CD. Thế là hắn xoay người cắt, thấy phía trên dán một chương nhỏ nhãn hiệu, dùng bút bi viết dòng gạch dưới quang. Đây là cái gì từ đơn? Erlop nhìn ngang nhìn dọc cũng không nhận ra. Không phải tiếng Đức từ đơn, cũng không phải Anh ngữ. Hắn thử nghiệm niệm đi ra, nhưng lại không biết làm như thế nào phát âm. Thật là kỳ quái. Hắn tiện tay đem ánh sáng bàn đặt ở một bên, tiếp tục bắt đầu chỉnh lý giấy chất văn kiện, thẳng đến tất cả giấy chất văn kiện đều sửa soạn xong hết về sau. Ánh mắt của hắn mới một lần nữa rơi vào đĩa CD bên trên. Mặc kệ đó là cái gì, nhìn xem liền biết, hắn quơ lấy đĩa CD, đi trở về trước bàn làm việc, bật máy tính lên máy chủ bên trên ổ đĩa quang, đem ánh sáng bàn bỏ vào, một bỏ vào. Liền bắt đầu tự động phát ra, nhảy ra một cái máy chiếu phim, nhìn hẳn là ảnh âm văn kiện, ngắn ngủi hắc ám chi hậu. Máy chiếu phim bên trong xuất hiện một đoạn tiếng Anh giới thiệu. Đây là người tài hoa hơn người cầu thủ. Hắn gọi Vinh Quang, là ta tại Trung Quốc phát hiện. Bây giờ hắn đã trở thành Brazil trung tâm huấn luyện cầu thủ Estipol câu lạc bộ bóng đá tuyệt đối. Chủ lực. Phía dưới là hắn chỗ tham gia trận đầu Copa Libertadores tuyển tập. lại là một cái cầu thủ tranh. Tài thu hình lại tuyển tập. Klopp hiểu rõ ra, cái này nhất định là người nào thu tập được. Sau đó đưa tới cho hắn, là dự định để hắn nhìn xem. Bất quá cũng không ai nói cho hắn biết. Hắn cũng không biết, cứ như vậy đem ánh sáng bàn mai một tại một đống văn kiện bên trong. Nếu như không là nhớ tới muốn sửa sang một chút đống văn kiện, hắn khả năng không biết muốn lúc nào mới có thể phát hiện nó. Văn tự giới thiệu về sau. Máy chiếu phim bên trong xuất hiện tranh tài video. Vừa lên đến chính là một người mặc Estipol màu trắng quần áo chơi bóng số 13 cầu thủ đang phi. Nước Đại đuổi theo bóng đá. Ampli bên trong vang lên nam mỹ sướng ngôn viên đặc hữu nhanh chóng giải thích. Nghe kích tình bốn phía. Bất quá Klopp lực chú ý hoàn toàn không ở trên đây. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tên kia Estipol số 13 cầu thủ. Thật nhanh, hắn ở trong lòng sợ hãi thán phục. Tên này cầu thủ chạy xác thực rất nhanh. Cùng những cái kia đuổi theo hắn hậu vệ nhóm tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tại tốc độ của hắn trùng kích vào. Cali châu Mỹ phòng thủ cầu thủ nhìn tựa như là ốc sên đồng dạng. Sau đó tên này số 13 cầu thủ đuổi kịp bóng đá. Dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Một cước gọn gàng mà linh hoạt sút gôn. Đem bóng đá đánh vào Cali châu Mỹ cầu môn. Zoolol. Sướng ngôn viên kéo dài thanh âm gào thét. Klopp đã là trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Hình tròn trên màn hình huỳnh quang lấp lóe. Từng lần một trọng phóng lấy số 13 cầu thủ vừa rồi dẫn bóng. Từ khác nhau góc độ. Khác biệt máy vị quay chụp xuống tới. Tên kia không có tiếng tăm gì số 13 cầu thủ nhìn tựa như là một con báo săn. Không, hẳn là cuồng phong. Quét sạch mà qua. Tại Cali châu Mỹ nửa chàng thỏa thích tứ ngược. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.